Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chỗ đáng sợ. Bạch Mạch đối với cổ hoàng nhất tộc đã trải qua rất là quen thuộc. Vừa nghe đến cổ hoàng hồn mạch, lập tức vô cùng kinh hỉ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bạch Mạch chém đinh chặt sắt nói. Hai người tại một loại nào đó trên lợi ích một lần nữa đạt thành nhất trí. Lại đi hồi lâu, liên tục trải qua hai nhóm cái này chiều trùng huyệt loài bò sát vây công. Nhưng đều tùy tiện bị đốt bại. Từ nơi này chiều trùng huyệt đi ra, Tô Diệp lập tức tay ngọc vung lên. Một khối khăn gấm bay ra, hóa thành sáu cạnh thần thuẫn. Từ bốn phương tám hướng đem hai người bảo vệ. Lại là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Bạch Mạch cơ hồ có thể nghe được Tô Diệp thân bên trên truyền đến từng đợt mùi thơm. Lại thêm Tô Diệp ở bên người một cái nhăn mày giận dữ. Khẽ múa khẽ động, đều thuộc về khác phái ảnh hưởng. Đầy trời linh tú pháo hoa, quần sam diễm tiệt phương hoa. Huy sái làn gió thơm đem cái này âm quật khói mù cách lại đến như thế phát huy vô cùng tinh tế. Để chân mày bằng sinh thẹn thùng cũng như vung đi không được xinh đẹp. Nhưng là đáng tiếc Bạch Mạch giờ phút này là vì đạm đài tiết đến. Đối với Tô Diệp căn bản cũng khinh thường tại đi để ý tới. Chỉ cầu rời đi nơi đây. Nhìn nhìn lại trên cánh tay vòng tay. Vỡ vụn hoa văn càng lớn. Nhưng lại không có toàn bộ nát. Nếu này vòng tay có hắn đạm đài vận mệnh tương liên. Cái kia chính là nói nàng hiện tại nhất định trọng thương. Nhưng lại chưa từng có sinh mệnh nguy cấp. Tô Diệp tự nhiên ước đoán không ra Bạch Mạch ý nghĩ. Chỉ là lần đầu tiên cùng một cái mạch sinh nam tu tại từ địa ở chung. Mặc dù xa lạ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít lại biểu hiện ra chưa mẫn ỉ lại. Đây chính là nam nhân cùng nữ nhân bản tính. Bởi vậy, hai người mặc dù còn duy trì một chút tối thiểu cừu nhân cảnh giác, nhưng đều có thể vứt bỏ tạp niệm. Đại bộ phận tâm thần đều cùng chung mối thù. Riêng phần mình thả ra thần thức, bắt đầu dò xét cái này hoàn cảnh xa lạ. Đây là một chỗ rộng lớn đồi núi. Cũng không lúc gặp được một chút co lại xào huyệt cửa ra. Lại phương xa thì là từng tòa đại thần liên miên. Phía dưới địa thì là màu xám trắng. Phụ cận đóa hoa, cây cối cũng đều là màu xám trắng. Cũng mang theo cự đại âm khí tràn ngập. Mấy ngày nay cùng một chỗ, mặc dù hai người như cũ đều có tư tâm, nhưng Tô Diệp vẫn là đem liên quan tới Tô gia cấm địa sự tình nói cho hắn biết. Hết thảy môn phái tu chân, rất nhiều đều sẽ có được bản thân cấm địa, có thì không muốn để môn phái khác cấm kỵ, có là mình môn phái trưởng giả mới có thể ra vào nơi truyền thừa. Còn có địa phương chính là như cái này Tô gia cấm địa đồng dạng, là vì nguy hiểm trùng điệp tử địa. Truyền thuyết chỗ này cấm địa tại thật lâu trước đó liền có Tô gia mấy tên trưởng giả từng tiến vào nơi đây, nhưng lại đều bặt vô âm tín. Trốn cấm địa này cửa vào, liên thông chính là âm quật nội bộ. Truyền thuyết cái này âm quật nội bộ có cực kỳ cường đại bất tử sinh vật. Chính là các tông môn thái thượng lão bất tử tiến vào đều phải nuốt hận. Cho nên Tô gia cho dù thế lực vô biên, nhưng lại tại tổ chức hai lần đại quy mô sau khi tiến vào, liền không còn dám vào nhập. Âm quật chính là ma chớ chi địa nhất là tiêu sát. Âm trầm cấm địa chi nhất. Truyền thuyết âm quật nội bộ có một không chết suối. Không uống chết suối nước liền có thể tăng lên lượng giai cảnh giới. Càng biết tẩm bổ nhục thân, làm cho trở thành cực độ cường hoành thân thể. Nhưng bởi vì tiến vào âm quật đại năng đều là đã trải qua vẫn lạc. Nơi đó còn sẽ có người lại tồn có tâm tư. Chính là Tô gia vị cuối cùng Trảm Thiên ngũ giai đại năng tại tiến vào từ địa về sau. Là chỉ riêng một dãy một hơi hoạt khí đi ra. Hắn đi ra một câu chính là, sau đó cái này âm quật liền vì Tô gia cấm địa. Sở hữu tộc nhân không được đi vào. Tô Diệp há có thể không biết cái này âm quật tử vong tuyệt sát. Nhưng mặc dù đến người lão tổ kia hóa hồn chân nguyên cùng ký ức về sau, không thể tưởng tượng nổi đột phá đến thiên văn cảnh giới đỉnh phong. Nhưng là muốn so Tô gia Tô thần mấy vị Trảm Thiên đại năng mà nói, mới chỉ là tiện tay có thể lấy diệt sát sâu kiến. Cái này còn tại có mấy vị Trảm Thiên đại năng như cũ xem ở Tô Sán gia chủ trên mặt mũi. không cùng Tô Diệp xuất thủ. Nhưng là nếu như mấy năm về sau, hắn tâm về Tô Thần, như vậy cha mẹ thù, nàng lại có thể có cơ hội báo. Cho nên Tô Diệp tỉnh táo lại, cái thứ nhất nghĩ đến chính là lão tổ trong trí nhớ tòa kia đen kịt hang động. Đó là Tô gia cấm địa. Mặc dù cửu tử, nhưng lại vẫn đi cầu cái kia nhất sinh. Lão tổ từng tại trước khi chết đối với tộc nhân nói, cái này âm quật trung kinh khủng nhất, không phải yêu thú, là bất tử sinh vật. Cái này bất tử sinh vật là bao quát hai loại. Một loại là tu sĩ hoặc là yêu thú sau khi chết khô lâu phục sinh huyết thịt, hóa thành cương thi. Loại này bất tử sinh vật, mặc dù nhục thân cường đại, đồng dạng pháp bảo vô hại, nhưng cũng có thể đấu. Nhưng là trong cái này bất tử sinh vật lại là loại thứ hai. Tô Diệp đạo, trên mặt có chút ít thần sắc lo lắng. Loại thứ hai là cái gì? Bạch Mạch chưa từng thấy qua loại này quá sức khủng bố bất tử sinh vật. Lại nghe Tô Diệp nói, cái này loại thứ hai giống như so loại thứ nhất kinh khủng hơn. Loại thứ hai thì là lấy một loại hồn phách hình thức tồn tại. Hình thức vốn vô hình, hơi chút vô ý, liền sẽ tiến vào thức hải thôn phệ hồn phách. Chính là người tới nhục thân rất cường hoành, thần thông bao nhiêu lợi hại, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Đây chẳng phải là nói đối mặt loại này hồn phách công kích, nếu có 5-6 cái hung hồn, như vậy cho dù là Trảm Thiên đại năng đều khó mà còn sống. Bạch Mạch cái này giật mình không thể coi thường. Đây cũng là ta kiêng kỵ. Lại lấy gia tộc Trảm Thiên ngũ giai đều quyết định muốn đem nơi đây định là cấm địa. Như vậy chỉ sợ hung hồn tuyệt đối không chỉ 18 cái. Bạch Mạch thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Có chút hối hận dễ dàng như vậy đáp ứng nàng. Nếu quả thật như Tô Diệp nói, chuyến này có thể nói là hiểm tới đỉnh phong. Bản thân tu vì chính mình biết rõ, chính là lại nhiều thủ đoạn, gặp được sinh vật cường đại cũng bất quá trong nháy mắt bụi bay. Tốt tại mình còn có một chút thủ đoạn, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hung hồn có cái gì, đến nhiều ít ta liền chém giết nó nhiều ít. Chính hắn cho mình động viên, hai mắt sát khí lăng nhiên, trên thân thiên văn hoa văn hiển hiện. Hừ, phải không, chỉ cần ngươi đừng bị đánh tơi bời, liền pháp bảo đều không lấy ra liền bị thôn phệ. Thuận tiện, Tô Diệp giọng nói băng lãnh, mặc dù khinh thường, nhưng vẫn là đối với hắn chấn định thần sắc có chút tán thưởng. Thanh thế bên trên lại cũng không giống bắt đầu vênh váo hung hăng. Pháp bảo, Bạch Mạch lập tức liền nghĩ đến bản thân Hoàng Tiền Ma Ký. Choáng, bảo vật này đã trải qua tổn hại, không vật liệu chữa trị, bằng không đây tuyệt đối là tốt khắc chế hung hồn bảo vật. Bạch Mạch một vệt niết không hoàn, thần thức quét dọn đi, không khỏi trường thở dài. Ngươi xem lấy cái này phá phế phẩm làm gì? Tô Diệp nghi ngờ nói. Phế phẩm, ngươi nếu là biết món bảo vật này thuộc tính cùng thần thông, chỉ sợ ngươi hiện tại đổi thành ta, khóc tâm đều có. Bạch Mạch bất đắc dĩ nói. Cái gì thứ đồ nát? Không phải liền là một kiện rách dưới đạo binh sao? Cha ta đạo binh tại trên tay của ta, mà lại còn là quân chủ cấp bậc đạo binh. Ngươi cái này phá pháp bảo, nhiều nhất cũng bất quá là sư giả đạo binh đã. Có gì có thể tiếc? Linh khí bên trên chính là đạo binh. Tại toàn bộ tu chân giới, đạo binh chính là chí cao vô thượng tồn tại. Có thể cho dù đạo binh, uy lực của nó cũng tất nhiên là khác biệt. Đề đẳng nhất giai chính là sư giả đạo binh. Sau đó là quân chủ đạo binh. Tốt nhất đạo binh chính là đế tử đạo binh. Đạo binh bản thân chính là hiếm có đồ vật. Đến sư giả đạo binh, đó chính là cực kỳ hiếm thấy. Đế tử đạo binh, truyền thuyết toàn bộ tu chân giới cũng bất quá là 2-3 kiện đã. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.